Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 101 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 933, trăng sáng. Trên mặt của nàng đã mất đi quyết sắc, cắn chặt môi. Khi mà nhìn thấy ánh mắt của Tần Tàng, nàng đã hiểu được ý của hắn. Rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, giương tay duỗi về phía hàng thiên kiếm. Tay của nàng run rẩy nhưng mà vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Tần Tàng mỉm cười nói, chúng ta chỉ là một đám người có thiên phú tu tiên, ở bên ngoài được gọi là tu tiên giả, không có quan hệ gì với du thần, cũng không phải là sứ giả của thần, chỉ là những phàm nhân nắm giữ được lực lượng cường đại. Kẻ đáng chết thì sẽ chết. Như vậy, người vẫn cảm thấy kính sợ sao? Huống chi chỉ cần là có linh căn là có thể tu tiên, có thể trở thành tu tiên giả. Ta sao? Cô Cầm mở to mắt, khó có thể tin tưởng. Tần Tàng gật đầu, vừa rồi hắn phát hiện Cầm cô cũng có linh căn, đáng tiếc lại là tứ linh căn, mạnh hơn hắn một chút, nhưng cũng chỉ có hạn, đều là ngụy linh căn. Trừ khi mà có đại cơ duyên, nếu không tiền đồ đã định vô vọng rồi. Có điều đã có linh căn, Câm cô liền có tư cách tiến vào tu tiên giới, tương lai sẽ có được một mảnh trời mới. Nàng có dũng khí nhận phi kiếm, chứng tỏ dưới cái vẻ bọc yếu đuối kia là một trái tim cứng cỏi. Nếu không thì cũng sẽ không có trải qua cực khổ mà vẫn luôn hướng tới sự tốt đẹp. Thần Tàng quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm, truyền cho nàng một công pháp giúp cho nàng cải biến vận mệnh. Tứ linh căn kim mộc thủy hỏa, ngoại trừ hành thổ ra, công pháp của bốn hành còn lại đều có thể tu luyện. Tần Tàng xem hết những cất dấu trong bảo tháp phong, không chỉ có nhiều công pháp cơ bản của luyện khí kỵ, mà còn ghi nhớ một vài truyền thừa trực chỉ nguyên anh đại đạo, bao gồm cả bộ phận luyện khí kỵ, có thể để cho một mạch cùng truyền thừa đi xuống. Tần Tàng đã lựa chọn một công pháp truyền cho Cầm Cô, trầm tư trong chốc lát, liền nhớ đến một môn có khả năng sẽ thích hợp với Cầm Cô, đó là Đô Thiên Ma Âm của Địa Khuyết Lão Nhân. Đô Thiên Ma Âm lấy âm nhập đạo có một chút kỳ lạ. Tần Tàng còn nhớ rõ cái loại thủ đoạn của Địa Khuyết Lão Nhân lúc ở Di Phủ Cổ Tu. Không chỉ có thể quyển hình ngụy trang mà còn có thể phong ấn linh phù quỷ dị khó lường. Đô Thiên Ma Âm là một trong những công pháp dự bị của Tần Tàng sau khi mà kết đan xong. Mà nay hắn đã có công pháp mà Thanh Trúc Tiền Bối sáng tạo, không cần nữa. Ưu điểm lớn nhất của Cầm Cô là giọng nói, ở một mức độ nào đó mà nói, có thể hy hữu giống như thiên linh căn, song linh căn vậy. Cái loại thiên phú này có thể trợ giúp việc tu luyện Đô Thiên Ma Âm hay không? Tần Tàng không có tu luyện Đô Thiên Ma Âm, đắn đo khó quyết, nhưng mà đáng giá thử một lần. Con đường tu tiên chính là phải bắt đầu dù chỉ một phần khả năng. Nhắm mắt lại đi. Tần Tàng duỗi ra một ngón tay điểm lên mi tâm Cầm Cô, truyền lại Đô Thiên Ma Âm hoàn chỉnh cho nàng. Để tránh Cầm Cô không chịu nổi, nội dung đằng sau trúc cơ đã bị Tần Tàng dùng cấm chế phong ấn. Chờ cho tu vi Cầm Cô đến một cảnh giới nhất định, thần thức đủ lớn thì sẽ có thể tự động mở ra. Trong đầu đột nhiên có thêm nhiều thứ, ánh mắt Cầm Cô trở nên mê man, vẻ mặt u mê, dùng rất nhiều thời gian mới hiểu được những cái thứ này là cái gì. Tạm thời chỉ có thể nhớ kỹ toàn bộ. Trước tiên, ta chỉ điểm ngươi cho nên tu hành thế nào, đại thù của ngươi tự mình tới báo. Tần Tàng nói, sau đó bắt đầu chỉ điểm Cầm Cô tu luyện, đồng thời truyền cho nàng Thanh Tĩnh Kinh. Năm đó, hắn một mình tìm tòi, thật lâu mới có thể nhập môn. Cầm Cô được hắn đích thân chỉ điểm, chỉ tránh được rất nhiều đường quanh co, rất nhanh liền có thể nhập tĩnh. Sau đó lại sử dụng mấy cái viên đan dược phụ trợ, không mất bao lâu liền có thể sinh ra khí cảm. Du thần tiết sắp tới. Tại một đêm trước du thần tiết, Dực Quỷ Trại sẽ tổ chức một trành du tế long trọng. Thánh nữ nâng hoa đưa vào thần động. Trên trời giáng mưa lớn, du thần chúc phúc. Ngoài mặt, đây là một cảnh tượng hài hòa tốt lành. Tất cả mọi người đều chờ đợi bản thân có thể nhận được sự chiếu cố của du thần, cầu phúc cho năm mới. Mấy ngày trước du thần tiết, các trại du tộc chung quanh liền lũ lượt từ Thanh Y Giang chạy tới, tụ tập tại Dực Quỷ Trại. Trên vài ngọn núi ở phía đông Dực Quỷ Trại, người đông nghìn nghịch. Trong đó, nam nữ trẻ tuổi chiếm phần lớn, khắp nơi đều là thiếu nữ mang vòng hoa cùng với thanh niên cường tráng. Hoàng hôn buông xuống, trăng sáng nhô cao. Trên núi, lửa trại cháy lên, nam nam nữ nữ ca hát nhảy múa, ca tụng du thần, một mảnh quan thanh tiểu ngữ. Tại giang hồ, cạnh Dực Quỷ Trại, có một tí đàn cao nhúc được xây từ xương thú, gai xương lộ ra ngoài, theo đầu lâu của đủ loại hung thú cùng với hoa văn dặn dẹo được vẽ từ máu tươi. Trên tế đàn cắm đầy bó đuốc bày la liệt cống phẩm. Hộ vệ của Dực Quỷ Trại khoác lên một dải lụa màu, thân đeo trống lớn tạo thành trận thế. Tiếng trống đầu tiên vang lên, nam nữ đang khiêu vũ nơi xa dần dần an tĩnh lại, hướng về phía tế đàn thành kính quỳ lại. Lúc này một nữ tử xinh đẹp từ Dực Quỷ Trại đi tới, từng bước đi lên tế đàn. Người này cũng là tế tử của Dực Quỷ Trại. Trên người mặc thải y được dệt thành từ đủ loại lông chim, cực kỳ hoa lệ. Hoa văn ở trên mặt cũng dị thường tinh xảo. Nữ tế tử đứng trên tế đàn cao nhất, ngửa đầu nhìn sao trời. Trong ánh mắt có một loại màu sắc mờ ảo, hình như đang cầu nguyện với thần linh, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, nữ tế tử giương hai tay lên cao, đối diện với trăng sáng, dường như đang nâng một chiếc khai bạc, sau đó hai tay đột nhiên nện xuống. Chương 934, Báo thù. Bên dưới tế đàn, dù là trống đã dơ lên từ sớm, dưới sức mạnh của hộ vệ, trong nhảy mắt, gõ thật mạnh vào trống lớn. Đùng một tiếng, từng tiếng trống đều đặn như một, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, chấn động sơn hà. Nương theo tiếng trống, nữ tế tử trên đài cao bắt đầu nhảy múa, dáng người phi thường diêm dúa, vũ đạo quái dị, nhưng mà lại có cảm giác rất mạnh mẽ, vô cùng thích hợp với tiếng trống. Dần dần, động tác của nữ tế tử càng lúc càng nhanh, cơ hồ không thấy rõ tứ chi, cực kỳ giống như một con rắn đang uốn éo, nhưng mà lại mang theo một loại mỹ cảm quái dị. Tần Tàng đứng trong bóng tối, nhìn nữ tế tử đang nhảy múa trên đài, thần sắc hơi kinh ngạc. Nữ tế tử đang nhảy một cái điệu du vũ phi thường cổ xưa. Trong lúc nữ tế tử nhảy múa, Tần Tàng cảm ứng được trên người của nàng sinh ra một loại lực lượng kỳ dị. Cái loại lực lượng này hình như đến từ hình xăm trên cơ thể của nàng ta. Trước khi gặp Diên Hổ, Tần Tàng chú ý tới cái hình xăm kỳ lạ trên người của hai gã tế tử Thiên Nguyệt Trại. Bây giờ thấy nữ tế tử nhảy múa mới lén nhìn được toàn cảnh. Chẳng lẽ lại là một loại thần văn hay sao? Tần Tàng nhìn chăm chăm nữ tế tử, lẩm bẩm tự hỏi. Hắn phát hiện ra, sau khi mà thần văn trên người của nữ tế tử xuất hiện, thì có một loại sức mạnh kỳ lạ hắn chưa từng gặp trước đây. Từ trên người của du tộc phương xa này bay đến, tập hợp trên người của thân nữ tế tử. Còn có một số khác bay vào trong núi, bị tế tử Dực Quỷ Trại hấp thu. Sau khi mà hấp thu những năng lượng này, thần văn trên người của nữ tế tử tăng lên rõ ràng. Bất chợt, sức mạnh của thần văn bùng nổ, nữ tế tử bất thình lình giống như điên cuồng giơ song chưởng lên cao, phát ra âm thanh kỳ lạ, đồng thời ngẩng mặt lên trời gào to, giống như là muốn bay lên trời không vậy. Giống như là muốn bay lên trời không vậy. Lãng Nguyệt vẫn như cũ, bỗng dưng ở xung quanh của Dực Quỷ Trại có mưa phùn rơi lất phất. Người du tộc reo hò, xem như là mưa rào do du thần ban tặng, họ ngửa mặt lên trời, đồng thời há miệng mong chờ hứng lấy nước mưa. Đúng là một thần văn kỳ lạ. Tần Tàng vô cùng khâm phục. Hắn vốn cho rằng du tế là một loại thủ đoạn thống trị người phàm của du tộc. Bây giờ xem ra mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Cơn mưa này rõ ràng là do vị nữ tế tự kia gọi tới, nhưng mà Tần Tàng không có phát hiện nàng sử dụng pháp chú gì, đơn giản là sức mạnh của thần văn dẫn động hiện tượng thiên văn. Đối với Tần Tàng mà nói, lực lượng thần văn trên người của nữ tế tự rất nhỏ yếu, nhưng mà Tần Tàng có thể nhìn ra được loại thần văn này bất phàm, chắc hẳn là năng lực mà chỉ người du tộc mới có được. Thậm chí Tần Tàng cảm thấy tiềm lực thần văn này lớn hơn cả bản mệnh cổ trùng nữa. Bản mệnh cổ trùng là vật bên ngoài, thần văn không khác gì tu sĩ, là lực lượng mà bản thân tu sĩ nắm trong tay. Nhưng mà không biết tại sao, hình như là tu sĩ du tộc coi bản mệnh cổ trùng là thủ đoạn quan trọng nhất. lại không coi trọng thần văn như vậy. Thậm chí trên người của Diên Hổ, của Ngũ Trùng Môn và Thúy Hiền Tử cũng không hề có thần văn. Tại sao mà Ngũ Trùng Môn từ bỏ con đường rõ ràng thích hợp của tu sĩ du tộc này? Chẳng lẽ là thần văn không có tương lai phát triển hay sao? Hay là du tộc cũng giống như nhân tộc, từ thời thượng cổ đến bây giờ đã bị thất lạc rất nhiều thứ sao? Tần Tàng rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, nữ tế tự thay đổi một loại vũ điệu của người du khác, mưa dần dần ngừng lại. Nhưng mà khi nữ tế tự đưa một ngón tay chỉ về một cái lầu gỗ bên cạnh hồ nước, ánh trăng đầy trời tự tới chiếu rọi lầu gỗ phía dưới, sáng như là ban ngày vậy. Ở nơi đó, những thánh nữ đã mặc đồ nhảy múa lộng lẫy, diện mạo của từng người đều xinh đẹp thanh thuần. Trên tay đang cầm đủ loại hoa lá kỳ lạ, họ xếp thành một đội dưới ánh trăng dẫn dắt đi lên trên núi. Những kỳ hoa dị thảo kia thật là mỗi một loại đều là linh dược, trong đó phiến lá linh thảo đỏ như máu mà thánh nữ đi đầu tiên đang dùng hai tay nâng lên chính là hồng diệp thảo. Họ đi dọc theo cái thềm đá ở phía trước tiến tới, cuối cùng đến một cái sơn động. Trong sơn động tối đen như mực, thỉnh thoảng vang lên tiếng xèo xèo kỳ lạ. Những thánh nữ này sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng mà cũng có người trong lòng háo hức chờ mong. Không một ai để ý đến thánh nữ đi tuốt đằng trước kia, hai tay đang cầm hồng diệp thảo khẽ rung lên. Tần Tàng đứng trong bóng tối chắp tay không nói lời nào. Cuối cùng đội ngũ thánh nữ cũng đi đến trước sơn động. Thánh nữ đi đầu tiên cần bước lên một bước là có thể đi vào bên trong sơn động, nhưng mà nàng ta đột ngột ngừng lại. Nữ tế tự cũng nghĩ tới sẽ phát sinh cái loại tình huống như thế này, vũ bước dừng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ chỉ vào thánh nữ kia. Ánh trăng hội tụ lại ở sau lưng của thánh nữ, đang định đẩy nàng ta tiến vào. Trên người của thánh nữ bất ngờ xuất hiện một đạo kiếm quang xanh thẳm. Trong chốc lát, ngay cả ánh trăng trên không trung cũng ảm đạm thất sắc. Tiếng kiếm rít lên như tiếng rồng ngâm, nháy mắt âm âm như trống trận, quanh quẩn giữa núi và thung lũng, giống như có lợi kiếm ra khỏi vỏ, giang động đất trời. Nữ tế tự quá sợ hãi, mặt mũi bàng hoàng. Đột nhiên trong núi vang lên một tiếng gầm như sấm nổ. Kẻ nào đã dám phá hỏng đại sự của tộc ta, lăn ra đây mau. Sau đó cây cối rung chuyển, vài bóng người từ trong rừng bay ra nhanh như tên bắn. Lão giả dẫn đầu, mặt mũi đầy vẻ phẫn nộ, gắt gao nhìn chăm chăm vào Cầm Cô và thanh hàng kiếm trong tay của nàng. Chương 935, không muốn. Đương nhiên, với nhãn lực của hắn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được thanh kiếm này không phải là do Cầm Cô điều khiển, mà là do một người khác âm thầm trong bóng tối điều khiển nó. Nhưng mà điều khiến cho lão giả kia lo lắng chính là cảm giác có người ẩn náu ở xung quanh, thông qua hàng kim kiếm cũng không thể bắt được cái người tồn tại trong bóng tối kia. Bị người lẻn vào trong trại mà lão giả lại không có phát hiện ra, lo lắng trong lòng càng ngày càng sâu, hắn quát to lên: "Cút trận!" Ở xung quanh quỷ dược trại, lòng đất bất ngờ vang lên tiếng tạch tạch, sau đó lại có một bộ bạch cốt từ dưới đất chui lên, một số là xương thú, một số là xương người, tất cả không hoàn chỉnh. Bạch cốt dày đặc ở dưới ánh trăng hiện ra càng thêm trắng bệch, đặc biệt kỳ lạ, rất nhiều thiếu nữ còn sợ tới phát khóc. Cốt trận hiện thế, từ giữa những cái khung xương kia, đột nhiên có một ngọn lửa xanh biếc bay ra, giống như ngân hà màu xanh lam, như chậm mà nhanh, lướt về phía Cầm Cô. Hình như Cầm Cô không hề nghe thấy cái gì, cũng không nhìn thấy cái gì, hai tay vẫn nắm chặt hàng kim kiếm, bất ngờ chém rồng kiếm nhằm vào trong sơn động. Kiếm quang cực kỳ chói mắt, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ầm một tiếng nổ, sơn động sụp đổ. Đá vụn đã dằn tung tóe ra ngoài, lẫn vào thi thể mấy con rắn bị cắt thành hai nửa. Sắc mặt của lão giả và nữ tế tự trắng bạch, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bản mệnh cổ trùng bị một kiếm này dễ dàng chặt đứt, rõ ràng không hề có sức phản kháng. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, cảm nhận được cái người bí ẩn trong bóng tối kia vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng chém giết bọn họ. Bọn họ ngay cả cốt trận cũng không quan tâm, quay đầu bỏ chạy. Cầm Cô xoay người lại, chém ra nhát kiếm thứ hai, phá tan ngọn lửa màu lam của cốt trận. Ở nhát kiếm thứ ba, Cầm Cô có một chút do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn dứt khoát chém tới. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Hai mắt Câm Cô đỏ bừng, thanh bảo kiếm trong tay và người bí ẩn ở trong bóng tối kia tiếp dũng khí cho nàng báo thù, cuối cùng trút bỏ ra hận thù ở trong lòng. Cho dù là lời chửi mắng, nhưng mà giọng nói của nàng cũng rất dễ nghe, ngoại trừ Tần Tang, những người khác lại không có tâm trạng thưởng thức. Nữ tế tự chạy trốn đến bên hồ nước, bỗng dưng cảm giác được trước ngực đột nhiên lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn xuống, thanh kiếm đã lướt qua ngực, thân thể đứt đoạn, rơi vào trong hồ nước. Cầm Cô nắm chặt hàng kim kiếm, giết người đầu tiên. Máu tươi của nữ tế tự tung tóe lên người của nàng. Nàng há miệng thở phì phò, mùi máu tươi nồng nặc bên cạnh, nàng sắp hít thở không thông. Tần Tang vô cùng lạnh lùng, cũng không có giúp nàng ngăn cản máu tươi. Ba nhát kiếm này dường như đã tiêu hao hết lực lượng của Cầm Cô, nhưng mà nàng vẫn như cũ dốc hết toàn lực, kiên trì giơ hàng kim kiếm lên, nhắm thẳng cái đám người lão giả đang lẫn trốn dọc sâu trong núi. Xoạt một tiếng, hàng kim kiếm dẫn theo Cầm Cô trong chớp mắt đã đuổi kịp bọn người của lão giả. Người đầu tiên mất mạng chính là thiếu niên lão cá kia, bị một kiếm bêu đầu, cái đầu đã bay thẳng lên trời cao. Tế tử của quỷ dực trại từng người bị Cầm Cô chém giết. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả cây dọc đường. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình lão giả. Trên mặt của hắn đầy vẻ không cam tâm, hắn điên cuồng hét to. Người rốt cuộc là kẻ nào? Chúng ta không thù không oán, tại sao mà ngươi lại giết cả nhà của ta? Hàng kim kiếm xuyên thủng trái tim của lão giả. Đôi mắt Cầm Cô đỏ bừng, sát ý công tâm, trong miệng không ngừng nói chữ giết. Rút hàng kim kiếm ra, đang muốn chém nát thi thể của lão giả kia, lúc này bị một bàn tay đè lại, còn đang giãy giụa. Ngủ đi. Cầm Cô nghe được giọng nói dịu dàng này, sát khí trong lòng Cầm Cô lập tức như thủy triều rút đi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ thật say. Dưới cái nhìn của bao người, đột nhiên phát sinh cái cuộc tàn sát đáng sợ. Tế tự của Dực Quỷ Trại, sứ giả Du Thần, trong nháy mắt đã bị giết sạch không còn một ai, máu dãy trời cao. Những người phàm tục kia cực kỳ sợ hãi, điên cuồng thét chói tai, hoảng sợ chạy loạn trốn ra phía ngoài. Kể cả những người phàm trong Dực Quỷ Trại cũng đều đã bị dọa cho mất hết can đảm, không dám ở lại trong trại. Tế tự của Quỷ Dực Trại tàn sát con dân, nuôi dưỡng cổ trùng, Du Thần phẫn nộ, trời cao giáng xuống thần phạt. Sau này sẽ có sứ giả mới của Du Thần quá bộ đến rồi. Giọng nói của Tần Tang truyền đến khắp nơi, trải đường cho Cầm Cô. Hắn mang theo Cầm Cô bay đến động phủ của Tế tự Dực Quỷ Trại. Cầm Cô đang ngủ say, vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không quan nhập gì với máu tươi dính trên khuôn mặt. Tần Tang đặt nàng nằm trên mặt đất, đưa tay chụp ra ngoài một cái, pháp khí do tế tự của Dực Quỷ Trại cất giữ đều bay tới, đáp xuống trên bãi cỏ trước mặt của Tần Tang. Những món pháp khí này ở bên trong giá trị cũng không cao, không có thứ nào có thể lọt vào pháp nhãn của Tần Tang. Trong đó có phương pháp bồi dưỡng Dực Quỷ của Dực Quỷ Trại. Tần Tang ghét bỏ Dực Quỷ tìm được quá kém, không muốn lựa chọn cái loại linh trùng này làm bản mệnh cổ trùng của mình. Mặt khác, độc của Dực Quỷ cũng không phải là không có thuốc giải, hao tâm tổn trí, phí sức bồi dưỡng nên mà tính chất lại không cao bằng. Điều mà Tần Tang cảm thấy hứng thú chính là thần văn của Dực Quỷ Trại. Hiệu lực của thần văn vô cùng kỳ lạ, sẽ không giống với bản mệnh cổ trùng, chiếm giữ được vị trí của bản mệnh pháp bảo, phương pháp tu luyện dường như hoàn toàn không giống với phương pháp của người tu tiên. Nếu như không tốn quá nhiều tinh lực, thực lực đủ mạnh mẽ mà nói, Tần Tang cũng muốn làm một chút trên người của mình. Chương 936, tự mình bảo trọng. Chỉ cần có thể nâng cao sức mạnh, hắn không quan tâm đến diện mạo. Lấy ra hết những pháp khí gì đó bên trong ra, cuối cùng Tần Tang cũng tìm được một mảnh da thú bên trong pháp khí trữ vật của lão giả kia. Trên da thú có vẽ mấy bức đồ án. Một bức trong đó giống hệt với thần văn trên người của nữ tế tự. Tần Tang lục loại hết đồ vật mà hắn sở hữu, không tìm được lời giải thích cho thần văn này. Tần Tang cầm lấy thần văn, xem xét kỹ lưỡng, dần dần nhìn ra được một chút đầu mối. Nhưng mà khoảng cách chân chính để cho hắn hiểu được cái thần văn này vẫn còn kém xa lắm. Dù sao cũng là một loại sức mạnh hoàn toàn xa lạ. Nếu như không có người chỉ điểm mà nói, cho dù mạnh như Tần Tang cũng không thể nào mà làm được. Thế nhưng Tần Tang mơ hồ cảm thấy cái loại thần văn này dường như là con đường để cho người du tộc hấp thụ sức mạnh của thiên nhiên. Có lẽ cần có phải thiên phú của người du tộc mới có thể sử dụng được. Hắn là nhân tộc, không có loại thiên phú này. Bản mệnh cổ trùng chi thuật, nhân tộc chỉ có thể ngăn chặn phản phệ của cổ trùng, còn có thể tu luyện, thần văn không có giống nhau. Ngay lúc Tần Tàng đang nghiên cứu thần văn trên gia thú, Cầm Cô ưa lên một tiếng tỉnh lại. Ánh mắt nàng có một chút mê man, nhưng mà lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi mà hôn mê, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt. Nhìn thấy Tần Tang bên cạnh, trong lòng mới an tĩnh trở lại. Người tỉnh rồi hả? Tần Tang chỉ vào hồ nước nhỏ. Đi rửa mặt, rửa sạch vết máu đi. Cầm Cô đi đến bên hồ, dốc cái nước đang định rửa mặt, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của mình phản chiếu trên mặt nước, giống như một ma đầu giết người, nhất thời sững sờ tại chỗ. Tần Tang nhìn thấy cái màn này, không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hắn vừa đến thế giới này để giết người, đâm chết cái bọn sơn tặc kia, sau khi mà giết người cũng là dáng vẻ như vậy. Một lát sau, Cầm Cô vùi mặt vào trong nước, rửa sạch sẽ vết máu, rồi bước đến yên lặng ngồi bên cạnh Tần Tang. Tần Tang phát hiện tính cách của Cầm Cô đã thay đổi. Cũng phải, đã trải qua thay đổi lớn như vậy, tự tay đâm chết kẻ thù của mình, còn là sứ giả của du thần, làm sao có thể thấy không thay đổi được. Tần Tang hỏi, bây giờ ngươi có suy nghĩ gì? Cầm Cô ngẩn người ngồi ôm gối, dường như làm thế mới có thể tự mình sưởi ấm, nhìn chăm chú không rời mắt vào trên mặt của Tần Tang, lắc đầu. Giới tu tiên chính là như vậy, không giảng đạo lý chút nào. Tế tự của Dực Quỷ Trại đã giết ngươi, ít nhất còn có nguyên nhân, xui xẻo gặp phải ma đầu ưa thích giết chóc, căn bản là bị giết không có lý do. Mấy ngày nay, trong cơ thể ngươi đã sinh ra khí cảm, cũng xem như là người tu tiên. Ta không biết như thế nào đối với ngươi là tốt hay là xấu nữa. Có thể nói, khiến cho ngươi không còn yếu kém, có thể nắm giữ được vận mệnh của mình trong tay. Nhưng nó cũng sẽ mang đến rắc rối và nguy hiểm cho ngươi. Nếu như ngươi muốn sống lâu hơn một chút, thì hãy nhớ kỹ lấy ngày hôm nay. Đương nhiên, chỉ dựa vào sát phạt quyết đoán thôi chưa đủ, còn lại chỉ có thể lấy bản thân của ngươi tự giác ngộ. Đây, cái này cho ngươi. Tần Tang lấy ra hai cái phệ nguyên trùy đưa cho Cầm Cô, đồng thời dạy cho nàng phương pháp sử dụng. Loại phệ nguyên trùy này ta dùng răng độc của hắc giao cải thiện lại, sử dụng một cách hợp lý để mà giết chết tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Nếu như tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sơ xuất cũng có thể làm cho thân thể của hắn trúng phải kịch độc, đủ để bảo vệ tính mạng cho ngươi. Cầm Cô nhận lấy phệ nguyên trùy nhưng mà lại không thèm nhìn tới, vẫn cứ chăm chú không rời mắt nhìn Tần Tang, do dự một lúc mới nhỏ tiếng hỏi. Đại ca cụt tai, ta có thể hỏi một vấn đề được không vậy? Tần Tang gật đầu. Cầm Cô hỏi, tu vi của huynh là gì? Kết đan sơ kỳ. Tần Tang cũng không có che giấu, mới vừa kết đan không lâu. Luyện khí trúc cơ kết đan. Cầm Cô nói với chính mình, thần thái trong mắt bất chợt nhanh chóng trở nên ảm đạm, nói trong mơ hồ. Huynh đã từng nói, giới thiên phú của ta trúc cơ đã rất khó khăn rồi, cả đời không thể kết đan được sao? Tần Tang đầu tiên là ừa một tiếng, sau đó lắc đầu. Mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra, nhưng mà theo lẽ thường mà nói, hy vọng kết đan của ngươi rất mong manh. Bây giờ tế tự của Dực Quỷ Trại đã bị diệt sạch, ngươi chính là sứ giả duy nhất của du thần ở đây. Trước khi tu vi của ngươi tiến bộ, ta sẽ để cho người của môn phái ngũ trùng giúp người xử lý. Hơn nữa, có hai viên phệ nguyên trùy này, sẽ không có một ai có thể lay động được địa vị của ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là đế vương, tất cả mọi người đều sẽ kính nể ngươi, kính sợ ngươi. Ngươi sẽ được hưởng quyền lợi tối cao, những kẻ ức hiếp ngươi năm xưa, ngươi đều có thể tùy ý mà trừng trị. Nghe Tần Tang nói một tràng dài, Cầm Cô không có một chút lay động, kiên định nhìn Tần Tang hỏi, huynh phải đi rồi, có đúng không? Sau này không có quay lại nữa sao? Tần Tang suy nghĩ một chút gật đầu. Cầm Cô đột nhiên cúi đầu kềm nén nước mắt, nắm chặt thanh phù tiền trong tay. Có thể tặng nó cho ta, đừng có lấy lại được không? Cầm Cô cầu xin, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Tần Tang bất đắc dĩ mỉm cười, cái loại thanh phù tiền này có giới hạn khoảng cách, mấy ngày nữa ta phải rời khỏi cái địa vực Hùng Sơn, vật này cũng vô dụng, không tính là thứ quý giá gì, nếu mà người muốn thì giữ lấy đi. Nói xong, Tần Tang đứng lên. Cái gì nên dạy ngươi, ta đã dạy rồi, ta cũng đã phải đi rồi, sau này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, ngươi tự mình bảo trọng nha. Chương 937 Nhập môn. Không ngờ lúc này Câm Cô đột nhiên đứng lên, giọt tới trước mặt của Tần Tang, lớn tiếng nói: "Đại ca cục tai, ta có thể không làm tế tự của vực quỷ trại được không vậy? Ta không muốn mọi người kính sợ, ta cũng không muốn quyền lực tối cao đâu." Tần Tang kinh ngạc: "Ngươi muốn cái gì?" "Ta muốn tu tiên." Cô Câm cắn môi, ánh mắt đầy ngoan cường nhìn thẳng vào mắt của Tần Tang. Huynh cũng đã từng nói, muốn có thành tựu trong tiên đạo thì phải chuyên tâm hướng đạo, tu luyện không được phân tâm. Quyền lực, đồ ăn ngon, sự hưởng thụ ta đều không cần. Ta không đòi hỏi bất cứ cái gì xa vời khác, cũng sẽ không quấn lấy huynh. Chỉ mong đại ca cục tai có thể chỉ cho ta một con đường rõ ràng, phải đi đâu để có thể tu luyện đấy. Trở thành tế tự của vực quỷ trại, cả đời này ta cũng không có làm được đâu. Cầm Cô dừng lại một chút lẩm bẩm nói: "Ta không cam tâm phải chấp nhận số phận như vậy. Động phủ của vực quỷ trại rất tốt, nhưng mà tài nguyên tu hành mà tế tự kia lưu lại, bản thân của Tần Tang không để vào mắt. Nhưng thứ này lại có thể cung cấp trợ lực cực lớn cho Cầm Cô. Tuy nhiên ở vực quỷ trại, thứ nhất đang thiếu giao lưu đồng đạo, sư trưởng chỉ điểm, tiền đồ có giới hạn, lại có hai chuyện xảy ra. Thứ hai là dễ dàng bị hồng trần quấy nhiễu, khi mà tu vi không đủ, người tâm trí không kiên định, rất dễ bị lạc." Tần Tang không nghĩ tới Câm Cô lại có thể dứt khoát, dễ dàng từ bỏ quyền lực như vậy, cắt đứt gọn gàng, lưu loát. Hắn cũng không có ngu dốt, có thể đoán ra mấy phần ý nghĩ của nàng. Nhưng mà đáng tiếc, hai người bọn hắn đã được định sẵn là hữu duyên vô phận rồi. Thiên phú của Câm Cô tại tu tiên giới thuộc về trình độ lót đáy, cho dù có loại công cụ sắc bén như là bản mệnh trùng cổ của Nam Cương đột phá, nhưng mà tỷ lệ trúc cơ kết đan vẫn như cũ rất nhỏ. Mà Tần Tang không có khả năng từ bỏ con đường thành tiên của mình, đắm chìm trong tình yêu nam nữ. Hắn có quá nhiều việc phải làm, nhất định sẽ rời khỏi Tây Cương, hơn nữa sẽ không một chỗ lâu dài chịu yên một chỗ. Lúc phiêu bạc thiên nhai dẫn đi chu du khắp nơi mà mang theo nàng ấy bên cạnh cũng là điều không thực tế. Vì để cho Câm Cô trưởng thành, hắn thừa cơ mà làm, dùng thủ đoạn cực kỳ kịch liệt, thực ra chỉ là bởi nguyên nhân thời gian. Chuyến này của hắn chỉ là để đền ơn đáp nghĩa, không có đáp ứng dư thừa. Tần Tang nghe được quyết định của Câm Cô, trong lòng kỳ thực có mấy phần vui mừng. Hắn nhớ đến lịch trình đầu tiên vấn đạo bản thân khi xưa, cũng giống như nàng vậy, dứt khoát dễ dàng từ bỏ tiền tài quyền lợi. Tần Tang nghiêm mặt nói: "Người quyết định rồi sao? Ta có thể để cho Ngũ Trùng Môn tiếp nhận người, nhưng mà tu tiên không phải là thông dong tự tại, càng thêm cô đơn và khổ sở. Về già có thể người sa hối hận, bằng không cả đời vinh hoa phú quý." Câm Cô lắc đầu nói: "Ta đi Ngũ Trùng Môn sẽ không có hối hận đâu." "Tốt, nếu như Câm Cô đã có quyết định cho riêng mình, Tần Tang không nhiều lời, giao toàn bộ di vật của tế tự vực quỷ trại của mình cho nàng. Trước khi đi, ngươi có muốn trở về Thiên Hộ trại một chuyến không?" Tần Tang vẫn luôn hỏi, ngày đó lựa chọn thánh nữ, Câm Cô ở Thiên Hộ trại đã gặp phải cái gì? Nàng đã có được lực lượng mà bản thân muốn, nếu như muốn ổn định khó khăn, cứ để cho nàng tự mình xử lý. Câm Cô do dự một chút: "Ta có thể gặp Du Y Gia Gia một lần được không?" Tần Tang gật đầu gọi U La Dân ra, mang Câm Cô bay khỏi vực quỷ trại. Thiên Hộ trại, trăng sáng sao thưa. Bởi vì là đêm trước du thần tiết, có một số tộc nhân vực quỷ trại đã tham gia du tế, có một số đi đến trại lớn gần đó để hát đối, phần lớn đều là trưởng giả cao tuổi. Chuyện dị biến trên du tế vẫn chưa được truyền lại, Thiên Hộ trại vẫn rất bình lặng. Lão Du Y đã ngủ say, bên cửa sổ có hai bóng người đang đứng. Nhờ ánh trăng, Câm Cô nhìn chăm chú lão Du Y, miệng mím chặt, hốc mắt đỏ bừng, trong lòng rất là không nỡ. Cuối cùng, cầm cô lấy ra một lọ đan dược có tác dụng tăng cường khí huyết, đặt trên đầu giường của lão Du Y, sau đó quỳ xuống ngoài cửa sổ, dập đầu mấy cái với lão Du Y. Đứng dậy, cầm cô dụi mắt một cái, nhỏ giọng nói, đại ca cục tai, chúng ta đi thôi. Nàng chỉ muốn gặp mặt Du Y Gia Gia một lần cuối. Ngũ Trùng Môn, bá chủ địa vực Hùng Sơn. Trong quá khứ, Ngũ Trùng Môn không chỉ là uy chấn địa vực Tây Sơn, mà các thế lực xung quanh của địa vực lớn này bày tỏ ý muốn thuần phục sự quy phục Ngũ Trùng Môn, bởi vì ở đây đã từng xuất hiện ra một vị tu sĩ kết đăng kỳ. Đây là một điều phi thường hiếm thấy ở Tây Cương cằn cỗi này. Đáng tiếc, chí hướng của vị tu sĩ kết đăng kỳ kia không có ở Tây Cương, không có ý muốn mở rộng Ngũ Trùng Môn, mang ý nghĩa xưng bá một phương. Ngay sau khi mà vị kia đột phá không lâu, lập tức bỏ đi, ra ngoài du lịch. Tuy nhiên, uy danh còn lại của người này vẫn còn, nhưng mà Ngũ Trùng Môn quả thực thu được rất nhiều lợi ích. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, khoảng cách tới hiện tại đã gần 100 năm trôi qua rồi, vẫn không có một chút tin tức nào của vị tu sĩ kết đăng kỳ kia. Có rất nhiều người đều hoài nghi, không biết có phải hắn đã sớm ngã xuống bên ngoài rồi. Cộng với việc Ngũ Trùng Môn không có người kế thừa, cho nên càng ngày càng sa sút. Bây giờ không chỉ có thế lực bên ngoài để mắt đến, mà ngay cả các tế tự của trại lớn ở địa vực Hùng Sơn đã bắt đầu có những tâm tư khác nhau, có thể nói là loạn trong giặc ngoài rồi. Chương 938, tưởng niệm Tiểu Hằng Dực. Vị trí được chọn làm cổng Ngũ Trùng Môn hết sức kỳ lạ. Từ trên cao nhìn xuống, mấy đỉnh núi bên trong sơn môn được dây lại một chỗ giống như một đóa hoa đang nở vậy. Ngay cả ở Tây Cương, một nơi đẹp như vậy cũng là hiếm gặp. Tần Tang ngự kiếm, một mạch bay như tên bắn. Trời mới tờ mờ sáng đã đến Ngũ Trùng Môn, lấy một số thứ theo thỏa thuận. Sau khi nhập môn, hãy nhớ kỹ, đừng để cho bất kỳ ai biết trên người của người có hàng kim kiếm và phệ nguyên trụy. Tần Tang không hề che giấu tung tích của chính mình, mang theo Cầm Cô đi tới trước sơn môn của Ngũ Trùng Môn. Trong lúc hắn còn đang dặn dò Cầm Cô, nhìn thấy một luồng đạo. Lại nhìn thấy một luồng đạo ánh sáng từ trong bay ra, chính là môn chủ của Ngũ Trùng Môn, Thúy Huyền Tử. Giảng bối tham kiến Tần tiền bối. Người còn chưa đến mà đã nghe thấy tiếng nói. Thúy Huyền Tử thu liễm độn quang, đáp xuống trước mặt của Tần Tang, hành động và lời nói cung cung kính kính. Xin mời tiền bối theo giảng bối vào trong núi trước, giảng bối đã chuẩn bị xong linh trà ngon rồi. Để ta đi vào, chẳng lẽ người không sợ Tần mổ sẽ đại náo Ngũ Trùng Môn sao? Trên mặt của Tần Tang hiện lên ý cười sâu xa. Sắc mặt của Thúy Huyền Tử trở nên cứng đờ, hắn vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Tần Tang liếc mắt nhìn Thúy Huyền Tử một cái, mang theo Cầm Cô lướt về phía trước, nhẹ giọng nói, ta không có hứng thú với Ngũ Trùng Môn của ngươi. Lần này ta đến là vì ước định ngày đó ta nhờ ngươi thu thập tin tức, những cái thứ ta nhờ mua kia đã chuẩn bị thế nào rồi. Thúy Huyền Tử gượng cười nói, chuyện mà tiền bối phân phó mọi chuyện, giảng bối đã dốc toàn lực đi làm, quả nhiên mấy ngày nay quá thực cũng có thu hoạch. Hai người vừa tán gẫu không bao lâu liền tiến vào Ngũ Trùng Môn, đi tới đại điện trưởng môn. Địa điểm không tệ, Tần Tang gật nhẹ đầu, trong mắt hắn chỉ là không tệ mà thôi. Phong cảnh ở Ngũ Trùng Môn thanh tú đẹp đẽ, hơn nữa linh khí linh lực dồi dào, là một vùng đất trù phú, hiếm có bảo vật quý hiếm ở Tây Cương. Nhưng mà đối với tu sĩ ở giai đoạn kết đăng kỳ mà nói, vẫn kém hơn một chút. Tiền bối, mời dùng trà. Ba người ngồi đối diện nhau, Thúy Huyền Tử tự mình rót châm trà, đồng thời cũng rót châm cho Cầm Cô một chén, không khỏi tò mò hỏi. Vị cô nương này là... Giọng điệu của Tần Tang ngữ khí đạm bạc nói, ta nhìn du tế của Dực Thủy Trại không vừa mắt, thuận tay giết hết tế tự của Dực Thủy Trại. Nàng ấy là một trong những thánh nữ đó, tạm thời cứ để cho nàng ấy ở lại Ngũ Trùng Môn tu luyện đi. Dực Thủy Trại sao? Thúy Huyền Tử sững sờ, nhìn không vừa mắt thuận tay giết rồi. Thúy Huyền Tử toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm khiếp sợ chấn động. Thúy Huyền Tử nghe được nửa câu nói sau cùng của Tần Tang, trong lòng Thúy Huyền Tử hơi động, hắn không chút do dự đồng ý, lớn tiếng nói, giảng bối đã từng nghe qua Dực Thủy Trại dùng cái mạng người nhân sinh mà luyện chế thuốc, chăn nuôi cổ trùng, xác thực ác độc, tiền bối vì dân mà trừ hại, giết thật là tốt. Cô nương nếu như nguyện ý, ở lại ngũ trùng môn tu luyện, giảng bối cầu còn không được, động phủ tốt nhất trong môn phái, tùy cô nương tùy ý chọn lựa. Tần Tàng quay đầu nhìn về phía Cầm Cô. Người tạm thời ở lại đây tu luyện một đoạn thời gian, nếu như cảm thấy không có vấn đề gì, có thể bái nhập làm môn hạ của môn chủ Thúy Quyền Tử, chắc hẳn môn chủ sẽ không có từ chối đâu. Trong hơn một tháng ở Dực Quỷ Trại, Tần Tàng vừa một bên chỉ điểm cho Cầm Cô, vừa du lịch tại địa vực Hùng Sơn, tìm kiếm truyền tống trận cổ xưa. Trong thời gian đó, tiếp xúc với một ít người trong tế tự của trại lớn, nghe thấy danh tiếng ngũ trùng môn cũng không tệ lắm. Tần Tàng cố ý không có giải thích mối quan hệ của hắn với Cầm Cô. Sau khi mà hắn rời đi, thời gian ngắn khi ở ngũ trùng môn sẽ không có ai dám hành xử vô lễ với Cầm Cô. Đợi đến ngũ trùng môn quay về vị trí từng có, tu vi của Cầm Cô cũng đã tăng lên. Hơn nữa còn có loại vũ khí hàng kim kiếm và phệ nguyên trùy này, đi hay là ở cũng có thể tự mình quyết định. Không có. Thúy Quyền Tử lắc đầu liên tục, có phần không rõ ý tứ của Tần Tàng, vuốt râu cười nói. Lão phu chỉ mong sao cô nương có thể gia nhập ngũ trùng môn, chỉ sợ hàng xá đơn sơ không có lọt vào được mắt cô nương. Không ngờ Cầm Cô trực tiếp đứng dậy, bước tới trước mặt của Thúy Quyền Tử, quỳ xuống dập đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tần Tàng không ngăn cản, trong lòng thở dài. Cầm Cô rất là thông minh, hiểu hết ý của hắn. Bái sư tại môn hạ Thúy Quyền Tử ngay trước mặt của hắn, hắn là lựa chọn tối ưu. Hành động này của Cầm Cô đúng gọi là quả quyết. Thu xếp ổn thỏa cho Cầm Cô xong, Tần Tàng cùng Thúy Quyền Tử bàn đến chính sự. Giảng bối dựa theo sự phân phối của tiền bối, liên lạc rất nhiều bằng hữu, gắn hết sức để mà giúp tiền bối điều tra. Chỉ có điều, phần lớn đều không có thu hoạch được gì. Sắc mặt của Thúy Quyền Tử có một chút xấu hổ. Ta biết người quản sự của một thương hội. Cái thương hội này lai lịch rất bí ẩn, việc làm ăn trải rộng hơn phân nửa Tây Cương, tin tức vô cùng linh hoạt. Theo hắn nói, từ 200 năm đến nay, Tây Cương chỉ xuất hiện có một vị Nguyên Anh. Nhưng mà về sau vẫn rời khỏi Tây Cương, phản bội sư môn, bái nhập một đại tông môn khác bên ngoài, liên tiếp đột phá, kết anh thành công. Du tộc của chúng ta không có am hiểu kiếm đạo nhiều, Tây Cương thì càng hiếm thấy, không có một người nào phù hợp với miêu tả của tiền bối. Cho dù ở bên ngoài Tây Cương cũng không có nghe nói đến tên Thanh Trúc Nguyên Anh tổ sư. Chương 939, Thanh Thế Cuồn Cuộn. Tần Tàng âm thầm nhíu mày. Thanh Trúc tiền bối ở Tiểu Hoàng Dực được xưng là kiếm ma, đọa vào sát đạo, kiếm pháp đặc biệt như thế. Năm đó, nếu như cũng rơi vào Tây Cương, chỉ cần công khai lộ diện một lần, khẳng định sẽ bị người khác nhớ kỹ. Vậy mà một chút tin tức cũng không có. Tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, nhất thiết là phải tham gia vào sát lục, cùng với lĩnh ngộ sát đạo, muốn không để người khác chú ý cũng khó. Năm đó, Thanh Trúc tiền bối không phải là truyền tống sai lầm, gặp bất trắc bỏ mình sao? Tần Tàng lắc đầu, cảm thấy quá vô lý. Những thứ khác thì sao? Thúy Quyền Tử nói, ta còn nhớ hắn mua dạng thế chương cùng với dẫn hồn thảo, bằng hữu của ta từng nghe nói qua, nhưng mà dựa theo lời của hắn nói, hai cái loại đó không có điểm nào không phải là kỳ vật thế gian, cho tới bây giờ trong thương hội đều chưa từng có ghi chép mua được hai cái loại linh tài này. Ở Tây Cương muốn tìm được bọn chúng không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Thậm chí thì... Ngừng một chút, Thúy Quyền Tử cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt của Tần Tàng. Theo như hắn biết, cấp bậc linh tài cùng linh dược của loại này, ngay cả trong toàn bộ Thương Lãng Hải cũng rất khó tìm. Tiền bối muốn tìm thấy bọn chúng, e chỉ có thể là dựa vào cái vận may thôi. Nghe vậy, hai mắt của Tần Tàng sáng lên, vô cùng kinh ngạc. Dạng thế chương còn có thể bỏ qua được, vì nó vốn là kỳ vật thế gian. Dẫn hồn thảo làm sao ít ỏi như vậy? Tại Tiểu Hàng Dực, dẫn hồn thảo mặc dù là hiếm thấy, nhưng mà ít nhất thỉnh thoảng có thể xuất hiện vài gốc ở hội đấu giá ma môn, cũng có tu sĩ ma môn dùng nó phụ trợ tu luyện. Phạm vi thương hại lớn như vậy, chỉ là một đại lục du thần đã có thể bắt kịp mấy vùng lớn của Tiểu Hàng Dực rồi. Quản sự thương hội này dám chắc nói là toàn dùng Thương Lãnh Hải khó tìm được dẫn hồn thảo. nếu như không phải là người này bất học vô thuật thì chính là hồ ngôn loạn ngữ. Trong lòng của Thành Tang đột nhiên có một loại dự cảm không lành, ngưng giọng hỏi: vị bằng hữu kia của ngươi học thức uyên bác, địa vị tại thương hội cũng không đơn giản sao? Không biết hắn có cách nào gom góp đan dược phụ trợ kết đan hay không? Ta mua cho hậu bối sư môn của ta sử dụng, giá cả không thành vấn đề. Phụ trợ kết đan, Thúy Quyền Tử liên tục cười khổ. Không có dấu gì tiền bối, giảng bối đã từng nghĩ tương tự như vậy, về sau nghe ngóng ở quản sự kia mới biết được, cái loại thần dược này, cho dù đối với kết đan có thể có một chút trợ giúp nhỏ, mỗi lần xuất hiện ở nhân tộc cũng sẽ dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt, ở du tộc của chúng ta lại càng ít, nào có khả năng xuất hiện tại Tây Cương. Nghe đến đó, Tần Tang rốt cuộc nhận ra được vấn đề ở chỗ nào. Nghe có vẻ như Dực Thương Lãng Hải so với Tiểu Hằng Dực cằn cỗi hơn rất nhiều. Tiểu Hằng Dực của chiến trường cổ tiên đôi lúc có thể khai quật một ít bí cảnh thượng cổ. Nếu may mắn, thậm chí có thể tìm tới cả một dược viên thường xuyên có linh vật trân quý được sinh ra. Ví dụ như linh vật phụ trợ kết đan, chỉ một thiếu hoa sơn có thể đủ cho đệ tử môn hạ giả đan cảnh. Một người chuẩn bị một khỏa khảm ly kim đan cũng không kém ma môn hay là chính đạo bát tông khác quá nhiều. Chỉ có loại thiên tài địa bảo như là tuyết linh liên hay là viên dĩ hoa mới rơi vào tình trạng khan hiếm như vậy. Tần Tang vốn cho rằng gió lốc bên ngoài Thương Lãng Hải vượt ngoại cũng tương tự nơi chiến trường cổ tiên, mà tại địa vực rộng lớn như là Thương Lãng Hải, tài nguyên so với Tiểu Hằng Dực phải phong phú hơn mới đúng chứ. Bây giờ mới biết được linh dược ở Thương Lãng Hải lại ít ỏi như thế. Tần Tang ăn đủ khổ khi mà kết đan, biết rõ kết đan có bao nhiêu nạn, đến linh dược phụ trợ kết đan cũng không có, tu sĩ nhân tộc ở vực Thương Lãng Hải tỷ lệ kết đan phải thấp đến mức nào? Du tộc có bản mệnh trùng cổ, nhân tộc có thủ đoạn khác hay không chứ? Tu luyện tại một nơi cằn cỗi như thế, tiền đồ có thể lớn bao nhiêu? Tần Tang đột nhiên vô cùng nhớ Tiểu Hằng Dực. Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới nghe lời nói một phía của Thúy Quyền Tử, tận mắt thấy mới là có thể tin được. Trong lòng Tần Tang gợn sóng, nhưng ngoài mặt không cảm xúc. Thúy Quyền Tử nói tiếp, yêu thú khước hòa tước, tiền bối hỏi thăm ở Tây Cương, không có loại như vậy. Có điều cái tên quản sự kia nói, tại Phong Bạo Hải Dực, từng có tin đồn qua về cái loại khước quả tước, tiền bối có thể tới đó để mà tìm thử. Thúy Quyền Tử nói nhanh, thuộc lại một lần thông tin thăm dò được, cùng cho Tần Tang, rồi giao cho hắn một miếng ngọc giản. Trong ngọc giản là một cái lược đồ bao quát hơn phân nửa Tây Cương. Phía trên đánh dấu lẻ tẻ một ít hiểm cảnh xa xưa của Tây Cương được lưu truyền, bí cảnh chính là điều mà Tần Tang mong muốn. Có điều những cái nơi này đều ở trong nội địa của Tây Cương, lẽ nào hắn phải bay tới địa phương xa như vậy sao? Tần Tang thầm nghĩ, trừ cái đó ra cũng còn có một số lời đồn, đây là hang ổ của linh trùng. Thúy Quyền Tử thu thập dựa theo kỳ trùng bản mà Tần Tang đưa cho hắn. Ánh mắt của Tần Tang chợt lóe, nơi này tuy tài nguyên rất thiếu nhưng mà kỳ trùng lại có không ít, đều là thứ không có ở Tiểu Hằng Dực. Bây giờ hắn không có ra quyết định được chọn cái loại kỳ trùng nào xem như là bản mệnh cổ trùng. Mỗi một loại kỳ trùng đều có thần thông bất phàm, Tần Tang cảm thấy tất cả đều rất thích hợp. Tuy nhiên, những kỳ trùng này có thiên phú rất là kỳ lạ, đều ẩn trốn rất sâu, hành tung bất định, khó mà tìm kiếm. Hơn nữa, đều là những tin đồn thất thiệt, đến tột cùng có thể bắt được chúng hay không vẫn là một ẩn số. Làm tốt lắm, ngươi quả thật rất tận tâm. Tần Tang gật gật đầu, lời ra được một nửa thì đột nhiên nhướng mày quay đầu nhìn ra ngoài điện. Lại thấy bên ngoài ngũ trùng môn giữa những cái dãy núi, vậy mà có tới mấy chục đạo màu sắc khác nhau độn quang, lao thẳng về phía ngũ trùng môn, thanh thế cuồn cuộn. Chương 940 Hắc Phong Cốc. Lúc này, Thúy Quyền Tử mới cảm giác được sự khác thường bên ngoài, lách mình lướt ra ngoài điện. Nhìn khí thế hung hăng của bọn hắn không mời mà đến, sắc mặt nhất thời đại biến. Các đệ tử nghe lệnh, mở ra đại trận hộ sơn. Thúy Quyền Tử gấp giọng hét lớn, các đệ tử ngũ trùng môn đều phát giác được, lần lượt bay ra từ trong núi, rơi vào hoảng loạn. tất cả đỉnh núi cùng chuyển động, bắn ra từng chùm ánh sáng chói mắt, hội tụ lại giữa không trung, hóa thành một đóa liên hoa thực sự. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận cười to đầy càng rỡ. Thủy Quyền lão nhi, khách quý đến cửa còn không ra nghênh đón, trái lại đem hộ sơn đại trận mở ra, đây là đạo đại khách sao? Tần Tàng ngồi yên trong đại điện, nhấp một ngụm trà. Thúy Quyền tử quay người nhìn thoáng qua bên trong đại điện, thấy Tần Tàng ra vẻ việc không có liên quan đến mình, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng không có dám nói gì, ánh mắt âm thầm nhìn về phía ngoài sơn môn. Ngay khi mà đại trận hộ sơn vừa xuất hiện, những cái động quan kia thu liễm thành thế, lần lượt đáp xuống trên một ngọn núi cao ngất bên ngoài ngũ trùng môn, hiện ra một vài nam nữ nhân. Có người giống như Thúy Quyền tử, trên thân không có bất kỳ trang sức dư thừa nào, nhưng mà phần lớn bọn họ đều giống với tế tự của Dực Quỷ Trại, trên mặt và cơ thể vẽ đầy thần văn, hơn nữa còn đeo đủ loại trang sức xương thú răng thú. Mỗi khi nhìn thấy một thân ảnh, sắc mặt của Thúy Quyền tử u ám hơn mấy phần. Sau cùng tất cả độn quang đều đáp xuống, cách một đại trận hộ sơn giằng co cùng với ngũ trùng môn. Những người này chia thành hai phái rõ ràng, đứng cách biệt sau lưng của một lão giả gầy còm cùng yêu nhiêu nữ tử, nhưng mà mục tiêu lại giống nhau, là nhằm vào ngũ trùng môn mà tới. Lão giả gầy còm cùng yêu nhiêu nữ tử đều là tu sĩ hậu kỳ trúc cơ kỳ, xem khí tức có lẽ khoảng cách với giả đăng cảnh đã không còn xa. Thực lực một mình hắn không bằng giả đăng cảnh Thúy Quyền tử, nhưng mà nếu hai người hợp lực dây công, Thúy Quyền tử chỉ còn con đường thua thôi. Lúc này có một thân ảnh hoảng hốt lướt Trương Phi đến trước đại điện của trưởng môn, tên đó chính là Đồng Sư Đệ. Hắn ta nhìn thoáng qua bên trong đại điện, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thúy Quyền tử. Thấy Thúy Quyền tử khẽ lắc đầu, vẻ mặt lập tức ảm đạm đi mấy phần, gấp giọng nói: "Trưởng môn sư huynh, Kinh Lôi Trại Lôi Quỷ lão nhân cùng Bách Hoa Cung lão yêu phụ đều đến, mấy người lén lút phía sau chưa từng gặp qua, khẳng định là bọn họ được mời đến hỗ trợ, xem ra bọn họ quyết tâm xé bỏ ước định sư thúc để lại, đoạt Hắc Phong Cốc." "Ta đã thấy rồi." Thúy Quyền tử hư lạnh một tiếng. "Nhưng mà Đồng sư đệ, ngươi cho rằng chỉ có những người này thôi sao?" Đồng sư đệ khẽ giật mình. Thúy Quyền tử giơ cái mộc trượng lên chỉ về phía nam ngũ trùng môn. Phía nam ngũ trùng môn, cách đó không xa, một con sông lớn như là đai ngọc, tên là Thanh Y Giang. Lúc ánh mặt trời mới mọc, sương mù trên sông vẫn còn chưa tan, hoàn toàn mông lung mờ ảo. Đồng sư đệ nhìn chăm chú, thấy trong sương mù lờ mờ ở bên sông dường như có người ẩn mình. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện ra. Hạ lưu sông Thanh Y Giang là tất cả các làng ở Dực Hùng Sơn. Thấy cảnh này, Đồng sư đệ sao còn không rõ ai đã ẩn nấp trong đó chứ? Mấy cái tên khốn kiếp này. Đồng sư đệ nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ đều nhờ ngũ trùng môn chúng ta mới có thể bảo vệ địa vực của Hùng Sơn an toàn, còn chia lợi nhuận linh thạch Hắc Phong Cốc cho bọn họ. Tất cả đều chó ăn mà. Ngũ trùng môn ta đã bị diệt, bọn họ không sợ dẫn sói vào nhà sao? Thúy Quyền tử khẽ thở dài, lòng tham không đáy, bọn họ có thể được phân linh thạch, nhưng mà đọc dòng suối là bị sư thúc lực bài chúng nghị cưỡng ép phân cho chúng ta ngũ trùng môn. Khi đó dư quy của sư thúc vẫn còn, bọn họ dù bất mãn mà không dám làm cái gì. Những năm gần đây luôn có một chút tin tức của sư thúc, ngũ trùng môn chúng ta không người kế tục, càng thêm suy thoái, lòng dạ từng người đã bắt đầu dao động rồi, từ lâu đã sớm kết cấu ngoại địch. Trong lúc hai người nói chuyện, ngoài sơn môn vang lên từng trận tiếng kêu la: "Thúy Quyền lão nhi, trốn trong mai rùa ngay cả lộ diện cũng không dám, thế nào tất cả ngũ trùng môn đều là rùa rụt đầu sao vậy?" Lôi Quỷ lão nhân dùng chú phóng đại âm thanh, tiếng cười châm chọc vang vọng khắp núi. Đệ tử ngũ trùng môn nghe được rõ ràng không sót một chữ, nghiến răng nghiến lợi, hận là không đi ra ngoài mà xé nát cái miệng của hắn. Yêu nhiêu nữ tử nở một nụ cười ma mị, khiến cho nhánh hoa rung rẩy vô cùng xinh đẹp, nhưng mà lời nói cực kỳ gây mất lòng. "Đệ tử ngũ trùng môn đều là rùa lông xanh, đáng thương như vậy không bằng gia nhập Bách Hoa Cung của chúng ta. Đệ tử Bách Hoa Cung từng người đều là nữ tử tốt trung trinh thôi." giọng nói có yêu nhiều nữ tử, mang theo một loại mê hoặc, làm vài tên đệ tử tâm không vững đỏ mặt, không khác gì một trò hề. Thúy Quyền Tử hét to lên một tiếng, làm cho những đệ tử kia bừng tỉnh, điểm dưới chân một cái, bay đến biên giới đại trận hộ sơn, trầm giọng nói: hai cái tên tu sĩ các ngươi liên thủ đột nhiên xâm phạm sơn môn của chúng ta, nói năng lỗ mãng, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lôi Quỷ lão nhân cười lạnh nói: Thúy Quyền lão nhi, chúng ta vì cái gì mà đến, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Hắc Phong Cốc, Ngũ Trùng Môn các ngươi chiếm được đủ lâu rồi. Chương 941, thu phục. Thúy Quyền Tử cả giận nói: năm đó ngươi tự mình lập xuống ước định, toàn bộ Hắc Phong Cốc trong vòng trăm năm thuộc về Ngũ Trùng Môn của chúng ta, bây giờ thời gian ước định còn lại 8 năm, các ngươi dám cưỡng ép xé bỏ ước định sao? Yêu nhiều nữ tử ồ một tiếng: lời ấy của Thúy Quyền Tử đạo hữu sai rồi, năm đó rõ ràng Quý Tông mượn uy thế của Kim Đan ép buộc tu sĩ hai đại vực của chúng ta cúi đầu, đem bảo vật khắp nơi trên đất Hắc Phong Cốc chấp tay mà nhường cho. Nô gia năm đó đi theo bên cạnh sư phụ, tận mắt thấy đại năng kết đăng kỳ ngôn xuất pháp tùy, uy phong không có gì sánh được, quả thật đáng hâm mộ. Yêu nhiều nữ tử làm cái bộ tịch, mỗi một động tác hết lần này tới lần khác đều ra vẻ mị hoặc cực điểm, khiến cho đồng bọn không nhịn được liếc mắt nhìn sang. Lôi Quỷ lão nhân cũng nói: năm đó trong Ngũ Trùng Môn các người có Kim Đan xuất thế, chúng ta tài nghệ không bằng người, không có gì để mà nói. Đến nay qua 100 năm, thời thế thay đổi, những thứ không phải là của mình cũng nên giao ra đây đi. Thúy Quyền Tử thấy hai người diễn sâu như vậy, trong lòng biết hôm nay rất khó rồi. Các người không sợ sư thúc của ta trở lại tông môn tiêu diệt các ngươi sao? Thúy Quyền Tử trừng mắt nhìn, tầm mắt quét qua từng bộ mặt của những người kia, nảy sinh ác độc nói: các người cũng có thể thử một lần, hôm nay diệt Ngũ Trùng Môn chúng ta, tốt nhất đừng để cho một người nào thoát, nếu không ta nhất định nhớ kỹ mặt của các ngươi, chờ ngày sư thúc trở về ta sẽ báo thù. Vẻ mặt tất cả cứng đờ, chạm phải tầm mắt của Thúy Quyền Tử, dáng vẻ của bọn họ đều có một chút do dự, nhất là những người được mời đến trợ quyền đằng sau. Bọn họ rốt cuộc vẫn còn kiên kỵ sư thúc nhà của mình. Thúy Quyền Tử thầm thở phào, ngữ khí hòa quảng nói: hiện tại các ngươi rút lui, chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh, trong cửa của bọn ta còn có quý khách, không tiện đưa tiễn. Khoan đã, Lôi lão quỷ cười lạnh, hắn đã quyết tâm căn bản không sợ. Khách quý là vị Kim Đan không biết tên sao? Thúy Quyền lão nhi, cái mánh khóe này không cần 5 lần 7 lượt lấy ra dùng chứ. Kim Lôi trại cùng với Bách Hoa cung chúng ta là vì Hắc Phong Cốc mà đến, vốn không muốn trở mặt. Nhưng mà nếu ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ buộc làm ra cái chuyện bất nhẫn thôi. Còn như báo thù cho ngươi, vậy cũng phải chờ ngươi sư thúc trở về mới nói đi, có trời mới biết. Sư thúc của ngươi có phải đã biến thành một đống xương khô, chôn ở cái đảo nào rồi hay không nữa? Nếu không thì sao, đến bây giờ không trở lại nhìn một chút? Nói xong, Lôi lão quỷ nhân xoay người nhìn những người khác, ngữ khí mang theo nồng đậm ý dụ hoặc. Ngũ Trùng Môn chiếm cứ Hắc Phong Cốc 100 năm, chắc hẳn góp nhặt được không ít linh thạch rồi. Tất cả Kinh Lôi trại cùng Bách Hoa cung của chúng ta đều không cần, tặng cho vị đạo hữu làm thù lao vì các ngươi đã xuất thủ. Cho dù Ngũ Trùng Môn Kim Đan còn sống, chứ vị vốn là người không có chỗ ở cố định, chẳng lẽ tìm không thấy nơi để mà trốn sao? Đám người rõ ràng đã động lòng. Yêu nhiều nữ tử thu hồi mỹ công, nghiêm mặt nói: bắt đầu từ hôm nay, Ngũ Trùng Môn giao ra Hắc Phong Cốc, đồng thời trong vòng 200 năm không được đặt chân vào Hắc Phong Cốc một bước, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Thúy Quyền Tử không ngờ bọn họ đưa ra cái điều kiện quá phận như thế, nhất thời giận tím mặt, chống trượng gỗ xuống đất. 200 năm không vào Hắc Phong Cốc, đến lúc đó Ngũ Trùng Môn của chúng ta còn là cái gì? Các ngươi muốn chặt bỏ gốc rễ Ngũ Trùng Môn ta? Yêu nhiêu nữ tử không một chút yếu thế, đối chọi gai gắt. Ngũ Trùng Môn của các ngươi chiếm giữ cái mỏ linh thạch Hắc Phong Cốc cùng độc tuyền á, có nghĩ tới tu sĩ của hai đại vực chúng ta sẽ ra sao? Muốn trách chỉ có thể trách đệ tử Ngũ Trùng Môn quá không chịu thua kém, chiếm giữ tài nguyên tốt như vậy lại không có một chút tiến bộ. Chúng ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là 200 năm không vào Hắc Phong Cốc, hoặc là giao ra cái quyền khai thác linh thạch 100 năm cùng độc tuyền. Lôi lão quỷ nói, Thúy Quyền lão nhi, ta cho ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ, sau một nén nhang ta cũng sẽ phải thử một lần xem đại trận hộ sơn ngũ trùng môn đến tột cùng đến đâu chứ. Sắc mặt của Thúy Quyền tử tái xanh, mặc dù hắn được Tần Tang tặng phù bảo, nhưng mà đối đầu với nhiều cao thủ như vậy, chỉ một con đường bại vong. Đại trận hộ sơn dù mạnh đến đâu, dưới tình trạng không chỗ dựa vững chắc thì có thể kiên trì được bao lâu? Về đến trước đại diện trưởng môn, Thúy Quyền tử cắn răng đẩy cửa vào, quỳ xuống trước mặt của Tần Tang, lớn tiếng nói, tiền bối xin cứu ta. Tranh chấp bên ngoài sơn môn đều lọt hết vào tai của Tần Tang đang ngồi bên trong. Hắn cảm thấy kim đan của ngũ trùng môn kim đan 8-9 phần 10 đã chết ở bên ngoài rồi. Cái loại địa phương như Tây Cương này có một kim đan bảo hộ tông môn hưng thịnh trong vòng 3-500 năm cũng không thành vấn đề. Người kia trước khi mà rời đi thu nạp thế lực xung quanh và chiếm lấy Hắc Phong Cốc, nơi được nghe nói là có tài nguyên cực kỳ phong phú, cho thấy hắn không phải là người có bản tính lương bạc. Cho dù là tu sĩ khổ tu đã lâu như vậy rồi, bớt thời gian trở về một chuyến cũng không phải là khó. Tần Tang bưng chén trà, ánh mắt sắc bén im lặng nhìn chăm chăm Thúy Quyền tử. Bầu không khí bên trong đại điện đột nhiên rung động, Thúy Quyền tử cảm nhận được một loại uy áp đáng sợ đè lên người của mình, không khỏi hết sức kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Người mời ta vào núi chính là chờ đến lúc này sao? Ngữ khí của Tần Tang băng lãnh, ẩn chứa sát khí. Chương 942, phô trương thành thế. Sắc mặt của Thí Quyền tử đại biến, gấp giọng phân bua. Giảng bối đã biết rõ lòng của bọn họ sớm đã có ý đồ xấu, cũng định lấy quan hệ tốt đối với tiền bối khiến cho bọn hắn sợ hãi, nhưng có cho giảng bối 100 lá gan cũng không dám tính kế tiền bối. Giảng bối thật sự không biết bọn họ sẽ đến làm loạn ngay lúc này mà. Giảng bối tận tâm tận lực ra sức vì tiền bối, không dám chậm trễ chút nào. Tiền bối mắt sáng như đuốc, nhất định có thể nhìn thấy vốn ý định của giảng bối không cần tiền bối ban thưởng, chỉ cầu là tiền bối một hai có thể che chở ngũ trùng môn của ta. Nhưng mà không đợi giảng bối nói ra, bọn họ đã đến rồi, xin tiền bối minh giám. Thúy Quyền tử quỳ rạp xuống mặt đất, thậm chí không dám la mồ hôi, bày ra cái dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Tên này cũng không giống đang giả vờ. Tần Tang không có tiếp tục tạo áp lực, hừ lạnh nói, ngươi còn không dám nói tận tâm làm gì cho ta. Lúc đầu ta hỏi ngươi xung quanh địa vực Hùng Sơn có bí cảnh gì, ngươi vì cái gì giấu giếm Hắc Phong Cốc cùng với Độc Tuyền không báo. Thúy Quyền tử sững sờ, hô to oan uổng, tiền bối hiểu lầm, Hắc Phong Cốc cũng không phải là bí cảnh cái gì đó, chỉ có điều ở bên trong có một mỏ linh thạch mà lại nằm ở giữa ba phe thế lực của chúng ta mới dẫn tới tranh đoạt. Cái chỗ Độc Tuyền kia không có gì khác biệt, nước suối được tạo ra từ bên trong có thể nuôi dưỡng linh trùng độc, trợ giúp cho đệ nhất biến độc trùng cường hóa độc tố ở trong cơ thể, tốc độ tu vi sẽ tăng lên nhanh một chút. Đối với độc trùng bên ngoài và các loại linh trùng khác không có tác dụng, cho dù là độc trùng sau khi mà đến đệ nhị biến, hiệu quả tăng cấp cũng rất yếu. Tần Tang đương nhiên biết rõ độc tuyền là cái gì. Ngự Linh Tông đã từng có ghi chép, độc tuyền là một loại đất độc thiên sinh kỳ lạ, nước suối chứa đựng kịch độc, có thể giúp bồi dưỡng độc trùng, nhưng cũng không có giúp được gì trong việc lột xác. Độc tuyền chia ra cấp bậc, độc tuyền ở đây chỉ có hiệu quả đối với độc trùng sau đệ nhất biến là cấp độ thấp nhất rồi. Tần Tang biết rõ những cái phương pháp bồi dưỡng linh trùng, tùy tiện lấy ra một loại cũng đều hiệu quả hơn so với độc tuyền. Có điều bất kể là ngũ trùng môn hay là hai thế lực lớn khác, tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ là con số rất nhỏ, chủ lực đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Độc tuyền có thể trợ giúp cho đệ tử luyện khí kỳ nâng cấp bản mệnh trùng cổ, khó trách bọn họ coi trọng như vậy. Tiền bối nếu như không tin, chờ qua cái chuyện này thì đi đến Hắc Phong Cốc sẽ biết thôi. Thúy Quyền tử một lần nữa khấu đầu, xin tiền bối xem xét giảng bối tận lực làm việc như vậy, giúp cho tiền bối một lần nữa. giảng bối sẵn sàng dẫn dắt toàn bộ ngũ trùng môn bám trụ dưới trướng cung phụng thiền bối. Tần Tàng cười nhạo trong lòng, hắn đường đường là tu sĩ kết đan kỳ tu sĩ, Tây Cương cằn cổ như thế cũng sẽ không có ở lại bao lâu, để cho ngũ trùng môn cung phụng chẳng phải tự hạ thấp thân phận sao? Có điều Tần Tàng nghĩ lại chưa chắc là vô dụng. Hơn một tháng nay Tần Tàng chạy gần hết địa vực của Hùng Sơn, tứ sông ngầm dưới lòng đất cũng đều đã lục soát, nhưng mà từ đầu đến cuối không tìm ra cổ truyền tống trận. Nếu như vẫn không tìm được thấy cổ truyền tống trận, trước khi mãn rời đi thu nạp một ít thế lực của bản địa hỗ trợ tiếp tục thu thập tin tức cũng có thể xem là một lựa chọn rồi. Thúy Quyền Tử là một người thông minh, nếu như toàn tâm toàn ý quy thuận mà nói có thể giúp đỡ được một ít bận biểu, chưa kể Cầm Cô còn đang tu luyện tại ngũ trùng môn. Thấy Tần Tàng không có trực tiếp cự tuyệt, dường như đang suy tư. Thúy Quyền Tử mừng thầm trong lòng, dỗ dàng thề chắc chắn sẽ cung phụng linh thạch cùng với bảo vật. Tần Tàng ý đã động, nhưng mà hắn biết rõ tự mình không có khả năng ở lại nơi này quan sát. Tốt nhất không nên để cho một nhà Thúy Quyền Tử chi phối, chi bằng thu phục những cái người bên kia, để cho họ cùng ngũ trùng môn kiềm chế lẫn nhau mới có thể duy trì ổn định để hắn toàn lực làm việc. Trái lại, Tần Tàng không có tranh đoạt lợi ích của bọn họ, mỏ linh thạch Hắc Phong Cốc cùng với Độc Tuyền hắn nhìn cũng không có nhiều mắt. Nếu như những cái thế lực này dẫn tới phiền phức cho hắn, tùy thời có thể bỏ đi thẳng một mạch. Nghĩ tới đây, Tần Tàng cẩn trọng hỏi dò nội tình của Kinh Lôi Trại cùng với Bách Hoa Cung. Thúy Quyền Tử hiểu rõ bọn họ vô cùng, hận là không thể để cho Tần Tàng xuất thủ diệt toàn bộ, cho nên thuộc lại sự tình chi tiết đến mức có thể, để cho Tần Tàng không cần phải cố kỵ. Bởi vì nơi hẻo lánh này, thế lực ngoại giới cũng lười để mắt tới, Kinh Lôi Trại cùng với Bách Hoa Cung đều không có chỗ dựa nào. Sau khi mà Tần Tàng tìm hiểu kỹ càng, gật đầu nói, thu hồi đại trận hộ sơn cho bọn họ vào đi. Dân, đệ tử lập tức để cho bọn hắn vào. Thúy Quyền Tử vui mừng khôn xiết, hết sức nhanh trí, tự xưng mình là đệ tử, bị Tần Tàng nghiêm mặt quát bảo ngưng lại. Thúy Quyền lão nhi, ngươi suy tính thế nào rồi? Lôi Quỷ lão nhân trông thấy Thúy Quyền Tử quay lại, lớn tiếng quát. Hắn đã tính trước kỹ càng, cho rằng Thúy Quyền Tử thế nào cũng phải khuất phục thôi. Thúy Quyền Tử lúc đi sắc mặt sầu thảm, lúc đến mặt mày hớn hở, trở lại biên giới đại trận hậu sơn, thu hồi nó lại cười lạnh nói. Các người có gan thì tiến đến đàm luận đi. Lôi lão quỷ cùng với yêu nhiêu nữ tử liếc mắt nhìn nhau, cho rằng Thúy Quyền Tử chỉ là đang phô trương thanh thế thôi. Lôi Quỷ lão nhân nhổ một bãi nước bọt phát, lúc này vẫn không quên cố lộng quyền hư. Dứt lời, Lôi Quỷ lão nhân đi đầu mà dẫn đường, đám người nối đuôi nhau mà vào, nghênh ngang tiến vào ngũ trùng môn, nhắm thẳng đến đại điện của chữ môn. Các bạn vừa nghe xong tập 101 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.